siêu cấp chiến thần hệ thống. Chương 9, đổi một đôi nhãn cầu đi. Thiếu niên, góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên sau khi nghe lời nói của chiến thần hệ thống thì trong lòng oán hận a thế nhưng ngoài miệng cũng không dám nói ra, vẻ mặt như là đưa đám ký chủ, người bây giờ đang ở trong buồng đông lạnh cũng không có chuyện gì làm, chi bằng ta tiến hành vài phương pháp giúp ngươi tăng cao chút năng lực sinh tồn được không? Nâng cao năng lực sinh tồn à, nâng như thế nào? Là chuyển ngươi đến một không gian khác tiến hành rèn luyện tại nơi đó. Chiến thần hệ thống trả lời với giọng rất thành thật. Rèn luyện hả, vậy thì rèn luyện thôi, tốt nhất là cấp cho ta một cô gái tướng mạo hơn người mà cũng tương đối cá tính để luyện tập cùng. Vương Khiếu Thiên nói với chiến thần hệ thống, leng keng quét qua khung cảnh xung quanh và chiếu theo yêu cầu của ký chủ, 15. Phù hợp nhiệm vụ của chiến thần hệ thống, khởi động chế độ nhiệm vụ của chiến thần hệ thống. Tên nhiệm vụ, ân huệ trong dãy rùa. Phiên bản trùng tộc, tổng thể nhiệm vụ, ký chủ sắp đi tới tiền tuyến chiến đấu với bọn trùng tộc ngoài hành tinh, vì nâng cao năng lực sinh tồn của ký chủ mà sớm mở ra thế giới nhiệm vụ ân huệ trong dãy rùa. Phiên bản trùng tộc, linh hồn và thân thể ký chủ cùng bị truyền đến thời không vũ trụ của 1.000 năm trước, thời gian chính là lần xâm lược đầu tiên của trùng tộc đối với nhân loại. Ký chủ sẽ bị đưa lên một hành tinh bị trùng tộc chiếm đóng. Mô tả nhiệm vụ, ký chủ lang thang trên cái hành tinh không tên này và tìm cách rời khỏi nó. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sống sót rời khỏi hành tinh bị trùng tộc chiếm đóng. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ không tìm được cách rời khỏi hành tinh bị trùng tộc chiếm đóng. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, vì nhiệm vụ lần này chính là lần đầu ký chủ thực hiện nhiệm vụ của chiến thần hệ thống, chỉ để nâng cao năng lực sinh tồn của ký chủ, chiến thần hệ thống cũng rất nhân từ mà sớm tặng cho phần thưởng của nhiệm vụ, đó là tiến hành một lần rút ra kỹ năng sở trường đặc trùng, là quà tặng cho ký chủ trước khi tiến vào không gian nhiệm vụ. Hình phạt khi thất bại nhiệm vụ, ký chủ nếu như thất bại thì thực tế cũng không có hình phạt gì quá nặng nề, ký chủ nếu như không thể rời khỏi hành tinh bị trùng tộc chiếm đóng kia thì vĩnh viễn sống tại nơi đó đi, chẳng qua có chút hoang toàn vắng vẻ và đầy các loại trùng tộc mà thôi, đương nhiên cũng có thể lựa chọn bị trùng tộc giết chết. Gợi ý chân thành, nếu như ký chủ cảm thấy sống sót tại hành tinh bị trùng tộc chiếm đóng thật quá cô độc và khó khăn thì có thể lựa chọn tự sát để giải thoát. Nếu như thi thể hoàn chỉnh thì hệ thống sẽ truyền tống thi thể trở về. Món quà đặc biệt dành cho người mới, ký chủ lần đầu tiến vào không gian nhiệm vụ, hệ thống ưu ái cấp cho ký chủ một quyển sổ tay sinh tồn cùng chủng tộc nơi hoang dã, ký chủ hãy cố gắng tôi luyện bản thân, sớm ngày trở thành chiến thần. Giọng nói của chiến thần hệ thống Lâm Phi vang vang trong não Vương Khiếu Thiên. Sau đó trong não Vương Khiếu Thiên xuất hiện tiếng 3 phút đếm ngược, thậm chí còn vang lên một âm thanh hình như là được dùng khi đưa tang vậy. Nhiệm vụ hệ thống vậy mà là cái loại này, không muốn đâu, ta không muốn tiến hành cái gì mà rèn luyện chết tiệt này, thiệt quá nguy hiểm rồi. Ta là một bác sĩ hồi phục tâm lý cơ mà, người ném ta tới hành tinh bị trùng tộc chiếm đóng làm gì, người muốn ta chết cho nhanh hả, lão đại hệ thống Lâm Phi ơi, người mau nhanh ngừng đếm ngược à, mau. Góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên nghe được cái nhiệm vụ chiến thần hệ thống tự đi chịu chết này liền cuống quýt đòi hệ thống Lâm Phi đình chỉ. Nhiệm vụ một khi khởi động thì không cho thay đổi. Dựa theo yêu cầu của ký chủ, thế giới nhiệm vụ lần này sẽ xuất hiện một cô gái tướng mạo xuất chúng mà cũng rất có cá tính. Nhiệm vụ bắt đầu, hy vọng ký chủ nỗ lực phấn đấu, sớm ngày trở thành chiến thần. Âm thanh của chiến thần hệ thống Lâm Phi lại vang trong não Vương Khiếu Thiên. Ký chủ hãy rút ra kỹ năng sở trường đặc chủng. Âm thanh của chiến thần hệ thống lại vang trong não Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên nhìn thấy trong não mình xuất hiện một đĩa quay nhanh chóng chuyển động, trên mặt đĩa có một cây kim đỏ tươi. Bề mặt đĩa quay được chia đều thành các mục có các tên kỹ năng đặc trùng như thân thể bất tử, trái tim người sói khát máu, truyền tống không gian, sứ giả nguyên tố, ý chí sắt thép. Thiệt là quá nhiều kỹ năng, khiến Vương Khiếu Thiên xem hoa cả mắt. Dừng, Vương Khiếu Thiên thử hô dừng lại, đĩa quay liền giảm tốc độ, cuối cùng kim đỏ lắc lư trên mục thân thể bất tử một thoáng. Vương Khiếu Thiên nhìn thấy cái tên thiệt bá đạo này liền có chút vui mừng, kim đỏ lại di chuyển lách cách một chút, dừng lại trên mục. Nhãn cầu tử thần, chúc mừng ký chủ rút được dị năng đặc trùng nhãn cầu tử thần. Sơ cấp, bắt đầu cấy ghép, nhãn cầu tử thần, sơ cấp có năng lực nhìn xuyên, nhìn ban đêm, sau khi giết chết sinh vật đối địch thì sẽ hấp thụ linh hồn địch thủ, nhưng khả năng hấp thụ linh hồn chỉ để nhãn cầu tử thần thăng cấp. Nhãn cầu tử thần, sơ cấp e ngại ánh sáng mạnh. Nhãn cầu tử thần, truyền thuyết là một đôi mắt cuối cùng của tử thần còn nằm tại nhân gian, dùng để quan sát tội ác và thống khổ của nhân loại. Nhãn cầu tử thần sơ cấp khi nhìn sự vật chỉ có hai màu đen trắng, đại biểu cho tử vong và chết chóc ở nhân gian. Chúc mừng ký chủ rút được nhãn cầu tử thần, trong một đoạn thời gian rất dài thì ký chủ sẽ bị bệnh mù màu. Hệ thống chân thành tặng cho ký chủ một cái kính râm đặc biệt. Khi mang cái kính râm đặc biệt này vào có thể tạm thời ngăn cản năng lực nhìn xuyên của nhãn cầu tử thần, thuận tiện giúp ký chủ thích nghi một thời gian với nhãn cầu tử thần. Âm thanh của chiến thần hệ thống Lâm Phi lại vang lên trong não Vương Khiếu Thiên. Không đợi Vương Khiếu Thiên phản ứng thêm, hắn cảm thấy một luồng đau nhức truyền tới từ hai mắt, dường như trong vô hình có hai bàn tay lớn đang ngang nhiên móc hai con mắt hắn ra ngoài, móc xong vẫn chưa chịu, lại còn lấp vào trong hốc mắt hai cái tảng đá nóng hổi. Máu tươi chảy ràn rụa quanh viền mắt Vương Khiếu Thiên, hắn gầm rú một phút sau mới mở được mắt. Trước mắt đã biến thành màu trắng và màu đen, không còn màu sắc nào nữa. Hắn dường như tiến vào một thế giới lập thể trắng đen, Vương Khiếu Thiên có thể nhìn thấy không gian kết cấu lập thể của phi thuyền, nhìn đến mức quáng cả mắt. Vương Khiếu Thiên còn thấy trên cổ có đeo một cái kính râm cứ như kính lặn vậy, hắn nhanh tay đeo lên mắt. Sau khi đeo lên cái kính râm không biết làm bằng gì này, cái thị giác lập thể kia mới biến mất. Vương Khiếu Thiên ngay lúc này cảm giác như mình đã biến thành một tên bệnh mù màu nặng, cả thế giới trong nhãn cầu tử thần chưa thăng cấp thì tạm thời chỉ có hai màu đen trắng. Góc truyện audio.com. Sau đó Vương Khiếu Thiên lại thấy trên đỉnh đầu hắn lơ lửng xuất hiện một cái cửa lớn hình tròn, cái cửa lớn màu trắng này có phong cách cổ xưa mà cũng rất oai nghiêm, khiến người ta có cảm giác như muốn cúng bái vậy. Cửa tròn lớn màu trắng mở ra, bên trong tối om cái gì cũng không thấy nổi, một lực hút khổng lồ liền hút cả thân thể Vương Khiếu Thiên vào trong cái cửa lớn kia. Vương Khiếu Thiên sau khi bị hút vào trong cửa lớn màu trắng thì cảm giác cả thế giới đều đang lắc lư, đảo lộn điên cuồng, chỉ chốc lát thôi hắn liền hôn mê. Khi Vương Khiếu Thiên mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên một vùng đất đầy cát trắng, nóng bức vô cùng, bốn phía trắng xóa một mảnh nhìn không thấy phần cuối. Vương Khiếu Thiên còn thấy cạnh chân mình vậy mà lại có một cái đầu, chính là một cái đầu đó, một cái đầu không có thân. Trên cái mặt của cái đầu này dày đặt lỗ kim và chỉ khâu, trông như mặt một con rối hình bà già cũ nát, bởi vì mặt vải hư hỏng nên bị khâu vá sửa lại mấy trăm lần. Cách chương.